Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1337, rằng co. Bayern Munich không chỉ là khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật đơn giản như vậy. Tại cầu thủ chấp hành phía trên, bọn hắn cũng hạ công phu. Bayern Munich cầu thủ tại phòng thủ thời điểm, động tác phi thường hung mãnh, tràn đầy tấn công tính. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ thời điểm, Schweinsteiger liền đánh ngã Kaká. Hắn cũng bởi vậy ăn vào một chương thẻ vàng. Van Gaal đối chương này thẻ vàng phi thường bất mãn. Hắn ở đây bên cạnh hướng trọng tài chính đại hống đại khiếu, đưa ra kháng nghị, dù sao làm đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự, mở màn mới 2 phút đồng hồ liền được một chương thẻ vàng. Cái này đối với kế tiếp tranh tài rất bất lợi. Nhưng Van Gaal cũng chỉ là phàn nàn trọng tài chính, cũng không có nguyên nhân quan trọng này cải biến chiến thuật của mình ý tứ. Trên thực tế loại này du tẩu cùng phạm lỗi biên giới chiến thuật mới là Van Gaal dùng để ngăn chặn Manchester City trọng yếu chiến thuật. Lấy Manchester City dạng này phong cách, nếu như ở trong trận đấu phòng thủ phương quá mềm, liền sẽ cho Manchester City đại lượng thừa dịp cơ hội. Cho nên hắn thà rằng để cho mình cầu thủ gánh vác ăn bài phong hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không giảm xuống phòng thủ cường ngạnh độ. Tối thiểu nhất, Schweinsteiger phạm lỗi, mặc dù ăn vào một chương thẻ vàng, nhưng tối thiểu nhất hắn thành công ngăn chờ Kaká đột phá. Mặc dù cho Manchester City một cái đá phạt cơ hội, nhưng dù sao cũng so để Kaká trực tiếp dẫn bóng đột phá tốt a. Mà lại cái này đá phạt cũng rất lệch. Manchester City không có cách nào trực tiếp uy hiếp được Bayern Munich cầu môn. Cuối cùng Schneider chủ phạt đá phạt bay đến Bayern Munich trong cấm khu, bị Bayern Munich hậu vệ trung tâm Boateng cho đỉnh ra ngoài. Boateng đỉnh đi ra bóng đá rơi xuống Gareth mong đợi dưới chân. Mong đợi trực tiếp tới một cước sút xa. Bất quá một cước này sút xa trực tiếp cao hơn xà ngang. Manchester City mở màn lần thứ nhất tiến công cũng không có uy hiếp được Bayern Munich cầu môn. Cái này có lẽ nói rõ Van Gaal bộ này chiến thuật là chính xác. Tiếp xuống, khống chế bóng quyền rơi xuống Bayern Munich bên này. Bayern Munich phát động tiến công. Chỉ là bọn hắn cuối cùng đầu nhập tiến công binh lực nhân số cũng không nhiều, mà lại chủ yếu là đi đường biên. Trên cơ bản chính là dựa vào Ribery cùng Robben hai người kia năng lực cá nhân. Bất quá hai người kia năng lực cá nhân cũng đều rất mạnh. Cho nên coi như chỉ có bọn hắn một người, cũng có thể cho Manchester City hậu phòng tuyến chế tạo uy hiếp không nhỏ. Robben tại đường biên liên tục dẫn bóng bên trong cắt. Sau đó dùng chân trái của hắn sút xa. Dâu hát cũng không có bổ nhào vào cầu. Bóng đá trượt cánh cửa mà ra. Mặc dù như thế, cũng làm cho nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ai cũng biết Robben đi Bayern Munich về sau, ở bên phải đường bên trong cắt sút xa là phi thường có uy hiếp. Hắn tại Real Madrid thời điểm cũng đã bắt đầu như thế đá. Lúc ấy chỉ cần hắn không bị thương, một chiêu này liền lần nào cũng đúng. Một cái khỏe mạnh Robben đơn giản chính là vô địch. Đi Bayern Munich về sau, hắn bị cố ổn định ở trên vị trí này, chính là muốn lợi dụng hắn bên trong cắt về sau sút gôn. Mặc dù nhìn tiến công xáo lộ rất đơn giản, một chiêu tươi, nhưng bằng mượn xuất sắc tốc độ cùng hơn người, Robben một chiêu này lại phi thường có uy hiếp. Bayern Munich có thể một đường giết tiến Champions League trận chung kết. Robben thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Robben, a, đáng tiếc. Nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lép cao giọng nói. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận to lớn tiếng thở dài. Chính Robben cũng rất bình thường ảo não. Đây là tranh tài sau khi bắt đầu. Bayern Munich lần thứ nhất sút gôn. Nếu như có thể dẫn bóng, Bayern Munich liền đem ở vào một cái phi thường có lợi hoàn cảnh. Bayern Munich phản kích mặc dù tham dự nhân số ít, nhưng xác thực cho Manchester City mang đến uy hiếp. Có thể nhìn ra, Van Gaal đúng là tại tranh tài trước làm tính nhắm vào huấn luyện. Bọn hắn tham dự tiến công ít người. Phối hợp cũng rất ăn ý. Cũng rất có chương pháp. Bọn hắn cũng không phải lâm thời quyết định muốn đánh phòng thủ phản kích. Khả năng từ lúc tiến trận chung kết lên, Bayern Munich liền đều đang tiến hành cái này chiến thuật diễn luyện đi. TV tiếp sóng cắt cho Van Gaal một cái cận cảnh ống kính. Hắn tại Bayern Munich chấp giáo. Xác thực cho chi này đội bóng mang đến một chút tích cực biến hóa. Mặc dù tại thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trong gãy kích trầm xa. Thế nhưng là Champions League bên trong nếu như có thể đoạt giải quán quân. Cái kia hẳn là có thể cứu vãn hắn soái vị. Có người cho rằng nếu như Van Gaal có thể tiếp tục tại Bayern Munich chấp giáo. Phổ biến chiến thuật của hắn cải cách. Như vậy Bayern Munich chưa tới vẫn là rất có đều có thể. Bayern Munich phản kích xác thực rất bình thường sắc bén. Rất có uy hiếp. Thế là Manchester City tại thời điểm tiến công cũng không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Bọn hắn cũng đánh lên phòng thủ phản kích. Đương hai chi đội bóng đều đánh phòng thủ phản kích là cái dạng gì? Cái này có thể từ bản mùa giải Champions League vòng tứ kết bên trong nhìn ra. Lúc ấy Manchester City cùng Real Madrid liền đều đánh phòng thủ phản kích. Kết quả cái kia tràng diện. Vô cùng thê thảm. Tranh tài một điểm thưởng thức tính chất đều không có. Tràng diện ngột ngạt đến cực điểm. Hiện tại trận này Champions League trận chung kết cũng có chút hướng phía cái hướng kia phát triển. Xu thế, tranh tài liền dưới tình huống như vậy tiến hành 25 phút chuông. Điểm số vẫn là 0-0. Ở trong đó song phương nhất có uy hiếp sút gôn chính là vừa rồi Robben tại mở màn về sau cước thứ. Nhất sút xa, ngoặc kép chấm chấm, cân nhắc đến đây là trận chung kết. Tranh tài đá cho dạng này cũng là bình thường. Allan Hansen nói, dù sao từ xưa trận chung kết vô danh cục, nhưng Allan, Manchester City mùa giải trước Champions League trận chung kết cùng Barcelona tranh tài nhưng là phi thường đặc sắc cùng kinh điển A, John Mortensen có ý kiến khác biệt. Đương nhiên rất bình thường đặc sắc, nhưng đầu tiên trận đấu kia Barcelona chiến thuật phi thường thích hợp Manchester City phản kích. Hai chi đội bóng đều đánh mình am hiểu nhất chiến thuật. Đương nhiên tốt nhìn, ngoài ra Barcelona đánh cũng không phải phòng thủ phản kích A. Còn có một chút, trận này trận chung kết là Manchester City vệ miện mấu chốt tranh tài. Bọn hắn tại xử lý, tự nhiên muốn so với trước niên kia một trận chung kết muốn càng cẩn thận. Chỉ cần bọn hắn thắng được trận này trận chung kết, liền có thể vệ miện thành công. Nhưng nếu như thất bại, một năm cố gắng liền uổng phí. Allan Hansen phân tích nói, nghe phân tích của hắn, John Mortensen cũng gật gật đầu. Thật đúng là chuyện như thế đâu. Manchester City xác thực muốn so mùa giải trước đánh trận chung kết lúc cẩn thận nhiều. Bọn hắn so mùa giải trước càng thua không nổi, bởi vì mùa giải trước bọn hắn lúc ấy còn không có gì cả. Mà bọn hắn hôm nay thì lưng đeo nặng nề bao phục. Vệ miện ý nghĩ cùng đã có Champions League quán quân. Phản mà trở thành liên lụy bọn hắn chướng ngại vật. Tranh tài cứ như vậy tại rằng co bên trong lại qua 5 phút đồng hồ. Hơn nửa hiệp còn thừa lại 15 phút. Robben lần nữa xông đường biên bên trong cắt. Sau đó tại đại cấm khu biên giới đột nhiên lên chân. Lần này dâu hát nghiêng người hoành nhào. Đem bóng đá trực tiếp vỗ ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich thu được một góc cầu. Trong khoảng thời gian này, mặc dù song phương đều không có phân, nhưng là Bayern Munich phản kích sắc bén hơn, càng có uy hiếp, nhất là tại Robben bên này. Robben liền một chiêu như vậy, vừa giữa lộ cắt sau đó chân trái sút gôn. Nhưng động tác của hắn linh hoạt, tốc độ nhanh. Cho nên để Manchester City hậu vệ nhóm phòng rất bình thường chật vật. Đây là Robben bản trận đấu lần thứ 3 có uy hiếp sút gôn. Bayern Munich thu được phạt góc. Bọn hắn hậu vệ trung tâm Boateng cùng Van Buyten vọt tới phía trước cầu môn. Chuẩn bị đến tranh đỉnh đầu cầu. Boateng thân cao 1m92. Đánh đầu xuất sắc. Van Buyten cao hơn. Thân cao đạt đến 1m96. Cũng là lấy đánh đầu xuất sắc lấy sưng. Bayern Munich vô cùng rõ ràng Manchester City sẽ khai thác phòng thủ phản kích. Cho nên định vị cầu là Bayern Munich phá vỡ cục diện bế tắc một cái thủ đoạn trọng yếu. Cho nên tại lúc trước, Van Gaal cũng trọng điểm bắt định vị cầu tiến công cùng phòng thủ. Tại có phạt góc cơ hội thời điểm, Boateng là cùng Van Buyten hai người kia nhất định phải lên đi. Bọn hắn đi lên về sau, Lam cùng Contento hai cái này hậu vệ biên lại thêm một cái Schweinsteiger. Liền lưu tại hậu trường, tiến hành phòng thủ. Bayern Munich phạt góc là từ Ribery đến chủ phạt. Hắn đem bóng đá trực tiếp đá hướng về phía sau điểm. Ở nơi đó, có Boateng. Bất quá lần này, Boateng cũng không có đội lên cầu. Gawin kẹp lại vị trí. Sau đó nhảy dựng lên. Đoạt tại Boateng trước đó đem bóng đá dùng sức đỉnh ra vùng cấm địa. Bị hắn đỉnh ra bóng đá cao cao bay về phía bên trong vòng. Bay về phía lưu tại phía trước nhất Kaka. Lúc đầu ở phía trước Kaka chạy về. Đón bóng đá nhảy dựng lên. Hắn cũng không dùng sao đem bóng đá dừng lại. Mà là trực tiếp đem bóng đá dùng đỉnh đầu trở về. Đỉnh cho từ trong cấm khu lao ra Ibrahimovic. Ibrahimovic trước đó tại phạt góc thời điểm. Lui về đến phía trước cầu môn tham dự phòng thủ. Hắn dù sao có chừa cao nha. Đối mặt Kaka đỉnh trở về cầu. Bên người còn đi theo một Bayern Munich cầu thủ Ibrahimovic cũng không có ngừng cầu. Hắn đồng dạng nhảy dựng lên đem bóng đá lần nữa đỉnh hướng Kaka. Lần này Kaka không tiếp tục dùng đỉnh đầu cầu. Hắn dùng chân đem Ibrahimovic đỉnh tới bóng đá vững vàng dừng lại. Hắn lúc này là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Lam cấp tốc dính sát. Không cho Kaka lại quay người. Bất quá Kaka cũng không có ý định dẫn bóng quay người. Hắn đúng là xoay người. Nhưng không phải dẫn bóng quay người. Mà là trực tiếp dùng chân phải đem bóng đá hướng thân thể của hắn phía sau dùng sức một đá. Dùng quay người tăng lên chuyền bóng lực lượng. Bóng đá dán thảm cỏ phi tốc nhấp nhô. Bị chuyển hướng Bayern Munich hậu phòng tuyến sau lưng. Lúc này, một đường ngay tia chớp màu xanh lam xẹt qua trung tuyến. Là Vinh, John Mortensen lớn tiếng hô to. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra tiếng hoan hô. Vinh quăng ngay tại cao tốc phóng tới bóng đá. Hắn lúc nào đi lên? Rất nhiều người đều là ý nghĩ này. Lực chú ý của mọi người đều tại Kaka cùng bóng đá trên thân. Hoàn toàn bỏ qua vinh quang. Mà trên thực tế, tại Bayern Munich phạt góc thời điểm, vinh quang là tại chính Manchester City đại cấm khu biên giới. Cũng coi là tại tham dự phòng thủ. Bất quá nhìn thấy bóng đá Gawin đỉnh sau khi ra ngoài. Hắn liền bắt đầu quay người xông về phía trước. Toàn bộ hành trình không có giảm tốc. Cho dù là Kaka đem bóng đá đỉnh về cho Ibrahimovic thời điểm. Hắn cũng không có muốn dừng lại nhìn xem tình trạng ý tứ. Tự hồ hắn biết rõ cuối cùng bóng đá sẽ bị truyền đến trước mặt mình đồng dạng. Hiện tại, hắn bắn vọt cuối cùng đã tới muốn thu lấy được trái cây thời điểm. Kaka truyền tới bóng đá liền ở phía trước của hắn. Vinh quang bảo trì cao tốc. Như gió lướt qua phòng thủ hắn Contento bên người. Sau đó đoạt trước một bước lội đi bóng đá. PS, cho mọi người nói vấn đề. Còn có 2 ngày, quán quân chi quang liền đem kết thúc. Bồi bạn mọi người nhanh 2 năm vinh quang cũng đem cùng mọi người nói tạm biệt. Lại đến nói tạm biệt thời điểm. Đối với ta mà nói, đã trải qua 7 lần. Đây là lần thứ 8. Bất chi bất giác, đã đi qua 12 năm thời gian. 8 lần cáo biệt, nhưng cũng có 8 lần trùng phùng. Ta đã đang chuẩn bị sách mới. Lần này sách mới đem cùng trước đó mấy quyển tiểu thuyết đều không quá đồng dạng. Có thể sẽ có chút cùng loại với We Are The Champion như thế cơ cấu. Ta hy vọng có thể viết ra không giống đồ vật đến. Hy vọng có thể tìm tới một chút mới đường ra. Hy vọng mọi người có thể thích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.